Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trần một mực không có đi sờ, hắn đi đoán chừng tỷ lệ rơi đồ sẽ lớp 10 mảng lớn, nhưng nhiều như vậy hồn mộ để một mình hắn sờ xong. Đoán chừng bí cảnh cũng kết thúc. Mỗi cái bí cảnh đều là có hạn định thời gian ở giữa. Lại nói những này phổ thông cương thi nổ đồ vật, hắn cũng chướng mắt. Hơi chỉnh đốn về sau, Lâm Tể Trần một lần nữa dẫn đội hướng trong cốc tiến lên. Phía trước một mảnh lục sắc nồng vụ chặn mọi người đường đi. Không cần Lâm Tể Trần nhắc nhở, tất cả mọi người xuất ra thi độc dược tề uống. Cái này nồng vụ chính là để tất cả công hội hận đến nghiến răng thi độc sương mù. Phàm là muốn thông quan thi vương cốc đội ngũ, nhất định phải đi qua nơi này. Mà nghĩ tới nơi này, liền phải muốn thi độc dược tề. Tất cả công hội vì thi độc dược tề không biết đập bao nhiêu tiền đi vào. Đối phiến khu vực này có thể nói là hận thấu xương, cho tới bây giờ, thi độc dược tề giá cả mặc dù giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng phải đốt tiền a. Đương nhiên, Lâm Tể Trần ngược lại là tương đương cảm tạ mảnh này xương độc. Bởi vì kia là hắn phất nhanh nguyên nhân a, dựa vào thi độc dược tề hắn mới có thể mở nổi ròng rã bốn nhà cửa hàng. Vừa bước vào thi độc khu vực, đợt thứ năm thi triều đột kích. Lần này cương thi không có trước đó nhiều như vậy, chỉ có 1.000 con không đến. Nhưng cùng phía trước đều là luyện khí sơ kỳ cương thi bắt đầu so sánh. Nơi này cương thi tất cả đều đã tăng lên một cái cấp bậc, luyện khí trung kỳ. Mọi người chú ý, cái này một đợt cương thi bên trong có thể ném kỹ năng pháp tu hình cương thi, cho nên hàng phía trước đến kháng trụ, khảo nghiệm vũ em nhóm thời điểm đến. Lâm Tể Trần vừa nói xong, đợt thứ năm thi bày đã đến tới. Đối mặt cảnh giới tất cả đều tăng lên một cái cấp bậc thi bày, hàng phía trước thể tu các người chơi áp lực tăng gấp bội. Không cần các ngươi đánh chuyển vận, liền kháng trụ. Mở gân cốt. Đánh lui. Lâm Tể Trần một chút lệnh, hàng phía trước thể tu các mùi tử nhao nhao khẽ kêu một tiếng. Thân thể ra ngoài hiện một cái có thể thấy được lồng khí. Tiếp lấy một cái trọng quyền đem quấn lên tới cương thi đánh lui mấy mét. Đây là thể tu sở trường kỹ năng, gân cốt cùng vang lên, có thể trong thời gian ngắn tăng lên đại lượng phòng ngự cùng gia tăng khí huyết. Cho nên thể tu vì cái gì có thể làm khiên thịt chính là nguyên nhân này. Lâm Tể Trần đối tất cả nghề nghiệp đại bộ phận kỹ năng có thể nói đều là cổng qua lạng thuộc, chỉ huy cũng là ngay ngắn rõ ràng. Lúc này phía sau cương thi đã tụ lực ném ra kỹ năng. Vũ em, tăng máu. Thêm một chút là được rồi. Tại cương thi kỹ năng ném ở thể tu mùi tử trên người trong nháy mắt. Lâm Tể Trần liền đã hô lên mệnh lệnh. Phía sau vũ em nhóm cũng tại trước tiên thả ra tăng máu kỹ năng. Rất tốt, thể tu tiếp tục đánh lui, rút ngắn khoảng cách, chúng ta viễn trình, bổ chuyển vận, pháp tu, cung tu, nhắm ngay khoảng cách ném. Lâm Tể Trần chỉ huy ngay ngắn trật tự, tiết tấu vô cùng tốt, mà lại mỗi cái chỉ lệnh đều hạ đạt rất thanh sở. Pháp tu cùng cung tu nhóm tiến vào phạm vi công kích về sau, sớm đã không kịp chờ đợi hướng thi quần công kích. Lâm Tể Trần lại phân phó tất cả khí tu đi lên giúp thể tu đánh chuyển vận, hắn thậm chí không cần đi hỗ trợ. Cái này đợt thứ năm. Cứ như vậy tại đâu vào đấy bên trong bình yên vượt qua, một cái thành viên cũng chưa chết. Đợt thứ sáu, đợt thứ bảy. Thẳng đến đợt thứ tám thi triều, Lâm Tể Trần hơi chăm chú một điểm. Đợt thứ 8 thi triều có chút khó giải quyết, thê đội thứ nhất vũ em tịnh hóa nhất định phải cho đúng chỗ, một khi cho chậm, rất có thể sẽ để các ngươi trước mặt thể tu bị liên hoàn khống chế ngã xuống. Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh đều có chút khẩn trương, bởi vì các nàng nguyệt ảnh công hội tốt nhất ghi chép cũng chính là đạt tới đợt thứ 8. Vô luận như thế nào cố gắng, đều không qua được đợt thứ 8 thi triều. Thi vương cốc hết thảy có 10 đợt thi triều, một đợt sau một đợt khó. Trước mắt nhanh nhất công hội là Vĩnh Ninh Châu Chiến Thần Công Hội, đánh qua đợt thứ 9 thi triều, kẹt tại cuối cùng một đợt. Bọn hắn Mộ Tiên Châu tốt nhất thành tích là Ma Thú Công Hội, chỉ đánh qua đợt thứ 8, kẹt tại đợt thứ 9. Đợt thứ 8 thi triều là 200 con trúc cơ sơ kỳ cương thi. Mà lại tất cả đều là pháp hệ, kỹ năng ném qua đến cơ hội không ai có thể gánh vác được. Trước mắt bọn cương thi gào thét bên trong, giờ khô lâu pháp trượng vung vẩy. Thi độc công tâm. Một đống lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục ném đến. Hàng trước thể tu mùi tử chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Các nàng đối cái này sống thi triều đều nhanh có bóng ma. Tịnh hóa. thả tịnh hóa. Lâm Tể Trần hô to. Hơn 10 vị có được tịnh hóa kỹ năng vú em ném ra kỹ năng, nhưng là, không ra hắn sở liệu, mọi người thả tịnh hóa thời cơ cũng không phải là đồng thời. Có cho chậm, có cho được nhanh. Cái khác kỹ năng vẫn không có gì quan trọng, nhưng tịnh hóa kỹ năng này thuộc về thời cơ đem khống muốn rất đúng chỗ, liền cùng Lâm Tể Trần xuyên vụ trùng, chỉ có một giây không đến hiệu quả. Lần này, rất nhiều hàng trước thể tu mùi tử đều không thể ăn vào tịnh hóa. Bị thi độc công tâm kỹ năng tại chỗ đánh trúng, chẳng những phải bị giam cầm 2 giây, phòng ngự cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Điều này sẽ đưa đến đằng sau những cương thi khác kỹ năng ném qua đến, các nàng thanh máu trong nháy mắt thanh không, một chút liền bị xuống đất ăn tỏi rồi 10 cái. Những cái kia không thể cất kỹ tịnh hóa kỹ năng y tu các mùi tử không khỏi luống cuống, mặt mũi tràn đầy ấy nấy, nói liên tục xin lỗi. Không nên gấp, không phải nói xin lỗi thời điểm. Lâm Tể Trần cũng không có bối rối, mà là bình tĩnh nói, theo kế hoạch đến là được, thê đội thứ ba thể tu, bổ vào. Khi tiến vào thi vương cốc trước đó, Lâm Tể Trần liền biết sẽ có loại tình huống này phát sinh, sớm đã có chuẩn bị. Tại thê đội thứ ba thể tu các mùi tử lập tức bổ đi lên. Lâm Tể Trần đem tất cả các người chơi vị trí đều bố trí thành thê đội hình thức, ấn dãy số phân loại, chỉ cần hắn nhớ được, chỉ huy liền phải tâm ứng tay. Thứ năm thê đội vú em bổ đến thê đội thứ hai, những người khác, ấn nguyên kế hoạch chuyển vận. Nguyên bản cái này sóng trận cước đều muốn loạn, lại tại Lâm Tể Trần bổ cứu dưới, lại ổn lại. Muốn ta thả linh kỹ a? Giang Lạc Dư hỏi thăm. Không cần, đợt thứ 9 mới là ngươi biểu hiện thời điểm. Bất quá ngươi trước tiên có thể thả mấy cái võ kỹ, tăng thêm tốc độ. Lâm Tể Trần nói xong, mình cũng gia nhập tiến công đội ngũ. Rốt cục, tại thể tu không ngã tình huống dưới, đợt thứ 8 thi triều hữu kinh vô hiểm qua. Mặc dù lại hy sinh mấy chục người, nhưng cái này tỷ số thương vong đã là tất cả trong công hội thấp nhất. Đợt thứ 8 vừa kết thúc, mọi người thậm chí đều không có thời gian đi nhặt hồn mộ, chớ nói chi là hồi phục trạng thái, đợt thứ 9 thi triều, đến. 100 con trúc cơ trung kỳ hệ thống cương thi, xếp sau cung tu cùng pháp tu nhóm nếm thử đòn công kích bình thường. Lại tất cả đều là miss. Đến ngươi, Giang hội trưởng. Lâm Tể Trần hướng Giang Lạc Dư nói, Giang Lạc Dư thì bắt đầu ngâm sướng pháp chú. Thể tu cùng khí tu đủ hết bộ chống đi tới. Chỉ cần không cho bọn chúng uy hiếp được chúng ta xếp sau là được, chết cũng muốn đưa chúng nó ngăn tại bên ngoài. Lâm Tể Trần dẫn đầu giết tiếng thi bày. Tất cả mọi người nghe kỹ, phổ công các ngươi là không phá được những cương thi này phòng ngự. Hiện tại là các ngươi thỏa thích ném kỹ năng thời điểm. Lâm Tể Trần vừa mới nói xong, kỹ năng như mưa rơi hướng kia 100 con trúc cơ trung kỳ cương thi đánh tới. Mặc dù tổn thương không cao, thế nhưng không chịu nổi mấy ngàn người cùng oanh loạn tạc a, phía trước nhất cương thi một cái tiếp một cái ngã xuống. Bầu trời xuất hiện yên diệt ma khí thời điểm, Lâm Tể Trần cũng thả ra vãng sinh Phật ấn. Hai cái kỹ năng gần như đồng thời nện xuống còn lại cương thi bay. Tổn thương măng làm bạo tạc. Đợt thứ 9, qua. Không đợi mọi người cao hứng một hồi, đợt thứ 10 cương thi bày, đến rồi. Chương 117, đơn đấu thi vương bốt. Chương 117, đơn đấu thi vương bốt cuối cùng một đợt thi triều, là cái này bí cảnh khổ sở nhất. Toàn bộ server nhanh nhất công hội cũng là kẹt ở chỗ này. Địa ngục cấp thi vương cốc cuối cùng một đợt thi triều. Là một con kết tinh sơ kỳ thi vương, phân phối 10 con trúc cơ hậu kỳ thi tương, mang theo khí thế kinh khủng cùng uy áp, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này sóng thi triều uy lực, sánh được phía trước 9 làn sóng tổng cộng. Chỉ là 10 con trúc cơ hậu kỳ cương thi, liền có thể để mọi người tê cả da đầu. Chớ nói chi là còn có một con kết tinh sơ kỳ bốt. Nguyệt ảnh công hội bên trong, cảnh giới cao nhất chỉ có trúc cơ trung kỳ. Này làm sao đánh a, phổ công ngoại trừ đánh trúng nhược điểm, nếu không đều không xong máu. Giang Lạc Dư khổ sở nói, xem ra toàn viên đẳng cấp không lên tới trúc cơ trung hậu kỳ, là thông quan không được nữa. Lâm Tể Trần lại nói ra, này cũng không cần, qua vẫn là có thể qua. Cái này, có thể qua. Giang Lạc Dư không khỏi lẩm bẩm hỏi. Các ngươi liên lụy 10 con trúc cơ hậu kỳ cương thi, ta đối phó con kia kết tinh bốt. Ngươi muốn một người đối phó bốt? ta sẽ đem bốt dẫn ra, các ngươi kéo lấy cái này 10 con tinh anh quái. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo trụ hàng phía trước thể tu, khí tu có thể chết, thể tu không được, một khi thể tu bỏ mình, các ngươi liền sẽ bị đoàn diệt. Lâm Tể Trần quay đầu hướng tất cả mọi người phân phó nói, tất cả vú em nghe, các ngươi không cần phải để ý đến bất luận kẻ nào, bao quát hội trưởng của các ngươi cũng không cần quản, toàn lực chiếu cố tất cả thể tu, dựa theo ta trước đó bố trí cho các ngươi cuối cùng nhiệm vụ, mỗi cái thể tu đằng sau, nhất định phải đứng 3 cái vú em, thay phiên tăng máu. Nguyệt Ảnh công hội các muội tử chính là hoang mang lo sợ thời điểm. Nhìn thấy nơi xa kia mau tới đây thi vương cùng 10 con tinh anh, các nàng giống như gian lạc dư, cảm thấy không có đánh. Lâm Tể Trần thanh âm tự như là hy vọng, các nàng không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn làm theo. Y tu bọn mùi mùi cấp tốc tìm tới mình thể tu mục tiêu, top 5 top 3 vây một người. Thể tu nhóm nhiệm vụ của các ngươi nhất gian khổ, đừng nghĩ đến đi phản kích, tất cả phòng ngự kỹ năng có liền mở, đứng vững kia 10 con thi triều. Thể tu các mùi tử ngưng trọng gật đầu, biểu lộ đều có chút chăm chú. Tất cả khí tu nghe, nhiệm vụ của các ngươi chính là thay thể tu chia sẻ áp lực. Các ngươi có thể chết, nhưng muốn chết tại thể tu phía trước, mà lại trước khi chết tận lực đem chuyển vận đánh ra tới. Về phần pháp tu, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, chính là chuyển vận, tận khả năng ném ra tất cả kỹ năng, cương thi nhược điểm là đầu, tận khả năng đem kỹ năng ném ở bọn hắn trên đầu, có thể phát động hội tâm tổn thương. Đây là mọi người nhiệm vụ sau cùng, có thể hay không đứng vững liền nhìn chính các ngươi, bốt giao cho ta, hy vọng ta trở về thời điểm, các ngươi cũng đều còn sống. Lâm Tể Trần nói xong, bay lên trời, đạp không mà đi. Sương Nguyệt Trảm. Vừa tới gần thi vương. Lâm Tể Trần ngay cả phổ công đều không muốn nhiều tham, đến một lần chính là một cái võ kỹ. Thi vương chỉ sợ cũng không nghĩ tới Lâm Tể Trần cái này trúc cơ sơ kỳ sâu kiến dám động hắn, một cái không tra, bị Sương Nguyệt kiếm khí trảm tại trên trán. Hội tâm nhất kích. 1800. Quái vật, thi vương, đẳng cấp. Cấp độ bốc, thực lực, kết tinh sơ kỳ, HP, 15200-17000, công kích, 165, phòng ngự, 170, tốc độ, 138, hộ tâm, 25, hội tâm, 20, tính bền dẻo, 6%, độc kháng, 70%, kỹ năng, mình đồng gia sắc, âm sát lôi chưởng. Ngàn năm thi độc, hạng bạc chi lực, cái này tổn thương, Lâm Tể Trần coi như hài lòng. Lực đạo của hắn 210, đối phương phòng ngự 170, có thể tạo thành công kích tổn thương 400 điểm, hội tâm 40, đối phương hộ tâm 25, có thể tạo thành 150 hội tâm tổn thương. Sương Nguyệt Trảm đã tiểu thành, kỹ năng tổn thương đi vào 350 điểm. Lại phối hợp thêm hội tâm nhất kích tạo thành bạo kích. Càng ròng rã một cái lớn cảnh khiêu chiến đối thủ, còn có thể đánh ra cao như vậy tổn thương. Sau lưng tất cả mùi tử đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Trách không được trước đó diễn đàn bên trên người đều đang nói gia hỏa này giống treo. Ta đều có chút tin. Tô Uyển Linh nhã rảnh nói, đừng quên, thiên phú của hắn cho đến bây giờ đều là thứ nhất, ta nguyên tố chi lực đã rất mạnh, mới sắp xếp thứ hai, thiên phú của hắn nhất định là hắn thuộc tính cao như vậy nơi mấu chốt. Giang Lạc Dư nói. Nhưng lại cao hơn cũng không thể khoa trương như vậy chứ, ròng rã một cái đại cảnh giới, hắn một kiếm chém người ta 1800, hợp lý sao? Ta chặt cái luyện khí sơ kỳ tiểu thái điểu cũng đánh không ra cao như vậy tổn thương đi. Tô Uyển Linh nhìn xem Lâm Tể Trần, nhìn lại mình một chút trong tay kiếm, tâm tình phức tạp. Ngươi đừng quên. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có tự do thuộc tính, nếu như hắn tự do thuộc tính rất cao, lại toàn chút lực đạo cùng tốc độ, lại thêm hắn hẳn là thiên đạo trúc cơ, cái này tổn thương là hoàn toàn hợp lý. Giang Lạc Dư bình tĩnh phân tích. Ai? Đây cũng quá không công bằng, vì cái gì hắn có thể phân đến thiên phú tốt như vậy, ta cũng chỉ có một múa đao làm kiếm thiên phú, tác dụng duy nhất chính là đao kiếm tư chất 10%. Tô Uyển Linh già khó chịu. Lúc đầu vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy mình đạt được một cái phi thường trâu bò tách ra thiên phú, ai biết hắn cái thiên phú này. Ngay cả trước 1000 danh đô không chen vào được. Trong diễn đàn khắp nơi đều là giống như nàng thiên phú, kiểu như trâu bò, người. Rất nhiều người đều biểu thị trò chơi này không công bằng, mọi người điểm xuất phát hẳn là đồng dạng mới đúng. Giang Lạc Dư che miệng cười khẽ, nói, đừng oán trách, thế giới này vốn cũng không công bằng, có người sinh ra nghèo khó, có người sinh ra giàu có, ngươi có thể thay đổi cái này hiện trạng nha. Trò chơi cũng là như thế, ta cảm thấy Bát Hoang cái trò chơi này càng giống là một cái khác thế giới chân thật, chỉ là cùng hiện thực khác biệt chính là. Trong hiện thực mọi người xuất sinh bắt đầu, so là gia đình điều kiện, Bát Hoang mọi người vừa mới bắt đầu, so là thiên phú, xác thực không công bằng, nhưng lại rất hiện thực, không phải sao? Tô Uyển Linh nghe xong ngược lại là cảm thấy có lý, hắn cùng Giang Lạc Dư chênh lệch không phải cũng là a, hai người tuy là nhận biết nhiều năm hảo tỉ muội, nhưng nàng gia cảnh phổ thông, mà Giang Lạc Dư sinh ra so công chúa còn hạnh phúc, trong nhà là thế giới nhà giàu nhất, vẫn là con gái một. Đây cũng là không công bằng. Nhưng là Tô Uyển Linh mặc dù gia cảnh phổ thông, lại dựa vào chính mình cố gắng thi đậu Hoa Quốc tốt nhất đại học. Càng là may mắn cùng Giang Lạc Dư trở thành bạn học thời đại học. Cũng càng là bởi vì hắn làm việc kỹ lưỡng, năng lực xuất chúng, mới có thể trở thành Giang Lạc Dư trợ lý. Bây giờ Tô Uyển Linh cũng là thân gia ức vạn, đứng lên thượng lưu xã hội, trở thành thương nghiệp tinh anh. Ta hiểu, Giang đại sư, Tô Uyển Linh hoạt bát trêu chọc nói. Giang Lạc Dư buồn cười liếc nàng một cái, nói, chớ hà tiện, Lâm tiên sinh một người đối phó bố, chúng ta cũng phải lấy ra chút tác dụng đến mới được, động thủ đi. Tô Uyển Linh gật đầu, tạm thời tiếp nhận Lâm Tể Trần đội trưởng chức vị, bắt đầu chỉ huy đám người. Tiến đánh 10 con trúc cơ hậu kỳ cương thi. Kia 10 con tinh anh, bị mấy ngàn người hỏa lực thành công hấp dẫn tới. Mặc dù bốt bị Lâm Tể Trần kiềm chế, nhưng 10 con trúc cơ cảnh tinh anh quái, vẫn là cho Nguyệt Ảnh công hội mang đến rất lớn áp lực. Một con cương thi trước hết nhất đánh tới, vẻn vẹn một cái trảo kích, hàng phía trước hai cá thể tu muội tử thanh máu rơi mất 1/3. Sau lưng vú em lập tức cho sữa, đem HP lại cho nhất trở về. Mà theo cái khác mấy cái cương thi đánh vào tiến đến, thể tu các muội tử áp lực gia tăng mãnh liệt. Mỗi người thanh máu liền cùng xe cáp treo. Một hồi thấy đấy, một hồi lại đây. Đánh cho là dị thường gian khổ. Ngược lại Lâm Tể Trần bên này ngược lại là thành thạo điêu luyện. Chương 118, Chiến thắng sợ hãi. Chương 118, Chiến thắng sợ hãi. Thi Vương bị Lâm Tể Trần một người kiềm chế, hư thối khô lâu trên mặt đè nén lửa giận. Một đôi chỉ còn lỗ thủng trong mắt, dần lên u bích sắc hỏa diễm. Như khô quắc cây củi trong lòng bàn tay, ẩn ẩn có suy suy âm lôi thanh âm. Giây lát ở giữa, hai viên âm sát chi khí hình thành lôi cầu từ trong bàn tay hắn bay ra. Lâm Tể Trần gặp này khóe miệng giật một cái súc. Cái này hai viên bốc lên lam quan dòng điện tư tư quan cầu, hắn nhưng quá quen, quá có ký ức. Lần trước vì cứu Nam Cung Nguyệt tại đáy giếng chính là bị cái này âm sát hình thành lôi cầu nổ kém chút ở ra rắm. Ngay lúc đó Lâm Tể Trần chỉ có luyện khí trung kỳ, căn bản gánh không được cái này âm lôi. May là thanh máu so với bình thường luyện khí cảnh dày nhiều, không có quải điệu, nhưng cũng là để Lâm Tể Trần đến nay đều có chút lòng còn sợ hãi. Mà lại cái này âm lôi còn tràn ngập đại lượng âm sát chi khí, đánh trúng sau để hắn cái này tiểu thân bản hôn mê một ngày. Lại nhìn thấy có người làm âm lôi, Lâm Tể Trần giận không chỗ phát tiết. Công còn tưởng là lão tử là lúc trước thức nhắm gà a. Lâm Tể Trần chân đạp bắt đẩu, thân hình như điện, trong tay ám dạ kiếm ngang nhiên chém ra. Đen nhánh mũi kiếm trảm tại trong đó một viên lôi cầu bên trên. Phát ra chói mắt bạch quang, thân kiếm bình yên vô sự, lôi cầu cũng đã bị trảm diệt. Một viên khác lôi cầu, Lâm Tể Trần bắt chước làm theo, tránh cũng không tránh, một kiếm trảm chi. Âm lôi là hắn nhỏ bóng ma, nhỏ sợ hãi. Chiến thắng sợ hãi biện pháp, chính là đối mặt sợ hãi. Đối với tu tiên giả mà nói, điểm này rất là trọng yếu. Ngươi có thể thua, có thể tránh, nhưng ngươi không thể sợ. Bất luận cái gì ngươi hoảng hốt sợ hãi địch nhân hoặc là một ít sự tình, đều sẽ trở thành sau này ngươi một đạo tâm ma. Tâm ma hạt giống sẽ từ từ mọc rễ nảy mầm, tại ngươi cần xung kích mấu chốt cảnh giới thời điểm bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện. Đánh tan đạo tâm của ngươi, thậm chí để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Giải quyết tâm ma biện pháp tốt nhất, chính là không có tâm ma. Con đường tu tiên, tự nhiên tiến bộ dũng mãnh, không sợ cường địch. Nhìn như e ngại, lui ra phía sau một bước, kỳ thực đã thua rối tinh rối mù. Cái này không quan hệ tu vi cao thấp, thuần túy về mặt tâm cảnh, đã gieo xuống khiếp nhược hạt giống. Âm Lôi chỉ là nhỏ sợ hãi. Lâm Tể Trần còn có hai cái đại khủng sợ, một cái là xử lý hắn chút cửu âm, một cái khác chính là Quách Khiết cùng Hứa Tử Quái phản bội. Đây cũng là Lâm Tể Trần hai đại tâm ma. Nếu như không giải quyết cái này hai đại tâm ma, hắn tương lai tất có một trận đại kiếp nạn. Thi Vương xem xét mình âm sát chi lôi bị Lâm Tể Trần dễ dàng như thế bài trừ, hai tay lại bạo dũng ra nóng nảy sát khí. Hai đầu cánh tay đều bọc lấy như mực hắc khí, cùng không ngừng tuôn chảy điện quang. Thi Vương đột ngột động, lại cũng bay lên. Mục tiêu trực chỉ trên trời Lâm Tể Trần. Một người một thi, trên không trung triền đấu. Thi Vương âm sát ngưng kết thành cánh tay giống như là hai loại thần binh, phối hợp thêm hắn mình đồng gia sắc, ám dạ kiếm ở phía trên đều không thể lưu lại vết thương. Lâm Tể Trần cũng là không hoảng hốt, tật phong kiếm pháp trước tới đấu đánh. Yên lặng điệp gia xuất kiếm tốc độ. Lúc này ám dạ kiếm kỹ năng, kiếm khách chi đạo đã phát động, hình thành một đạo 300 điểm hộ thuẫn, Lâm Tể Trần thì càng không cần phải sợ. Bị vỗ trúng cũng tối thiểu có thể ít rơi 300 điểm huyết. Đồng thời thân ảnh của hắn vây quanh Thi Vương không ngừng chuyển động, kiếm ảnh như thoi đưa. Thi Vương tại phương diện tốc độ nhưng không phải là đối thủ của Lâm Tể Trần, chỉ có thể bị động không ngừng quay người ngăn cản hắn càng lúc càng nhanh kiếm chiêu. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Lâm Tể Trần đột nhiên rút lui. Thi Vương còn tại quán tính xoay quanh hai tay vung vẩy. Thẳng đến vung mấy lần đều là không khí, mới ý thức tới Lâm Tể Trần không có ở đây. Thi Vương trong mắt tựa hồ có chút không hiểu. Đánh như thế nào lấy đánh lấy người không thấy. Không trung cũng không tìm được thân ảnh của hắn, Thi Vương vô ý thức cúi đầu, Lâm Tể Trần ngay tại trên mặt đất, hướng nó trêu tức cười nhìn. Thi Vương nổi giận, tựa hồ là biết mình bị đùa nghịch, nó cũng phi tốc hạ xuống, hướng mặt đất Lâm Tể Trần lao xuống mà đi. Trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ âm lôi, sát khí ngập trời. Cái này Thi Vương tựa hồ nhìn qua, công phu, lĩnh ngộ từ trên trời giáng xuống chưởng pháp tinh túy. Ngay tại hắn sắp rơi xuống đất, đã tiến vào 50 mét trong khoảng cách. Lâm Tể Trần tụ lực hoàn tất. Mê mùi kiếm khí. Âm. 800. Mê mùi phát động. Kiếm khí trúng đích Thi Vương. Mặc dù không có đánh trúng đầu nhược điểm, nhưng vẫn để hắn làm trận lâm vào hôn mê. Nguyên bản khí thế hung hăng như lai thần chưởng cũng tại chỗ nghỉ cơm, một cái ngã lộn nhào từ trên trời rơi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xuống. 3. Như một con cá chết, nện ở mặt đất, bởi vì là đầu chạm đất, thanh máu một chút lại thanh không 2000 điểm. Mấu chốt sau khi hạ xuống vẫn là trạng thái hôn mê, còn sót lại một giây không đến. Lâm Tể Trần rút kiếm lách vào. Cũng mặc kệ nhiều như vậy, chiếu vào trên đất đáng thương Thi Vương đầu, điên cuồng phổ công. Tật phong kiếm pháp vừa rồi đánh lâu như vậy, tốc độ rất khả quan. Một giây sửng sốt để hắn chém ra 3-4 kiếm. Hội tâm nhất kích. 1100. Hội tâm nhất kích. 1100. Hội tâm nhất kích. 1100. Cổ kiếm khí. 150. Huyết nộ. 240. 240. Nhìn như tổn thương không cao, kỳ thật điệp gia, Thi Vương thanh máu đã chỉ còn một nửa không tới. Thi Vương từ trong mê muội thức tỉnh, đầu vẫn là ông, bước chân tập tễnh đứng lên. Gặp Lâm Tể Trần còn tại chém hắn. Đóng. Thi Vương nổi trận lôi đình. Phát hiện mình thanh máu biến mất nhiều như vậy, nó hướng Lâm Tể Trần phát ra gầm lên giận dữ. Vốn cho là chỉ là vô năng cuồng nộ, nhưng Thi Vương hé miệng trong nháy mắt, một đại cổ xanh mơn mởn khí thể, dâng lên mà ra. Ngàn năm thi độc. Lâm Tể Trần ám đạo hỏng bét, vội vàng lách mình, sau đó phi tốc triệt thoái phía sau. Tụ linh ngọc bội linh thuẫn đã đối với hắn vô hiệu, linh thuẫn chỉ có thể làm kết tinh trở xuống kỹ năng. Ta dựa vào ngươi cái này người chết, chết lâu như vậy miệng thúi như vậy, nhiều năm như vậy mỗi ngày đớp cứt a. Trương như thế miệng rộng nghĩ hung chết người a. Lâm Tể Trần đứng ở đằng xa. Hùng hùng hổ hổ. Kém chút bị cái này thi độc dính vào, còn tốt phản ứng nhanh. Thi Vương xem xét chiêu này còn không có bên trong, ngược lại bị Lâm Tể Trần nhục nhã, thân là kết tinh cảnh bốt hắn cũng nhịn không được nữa. Nó chỉ lên trời vừa hô, toàn thân tất cả âm sát chi khí tất cả đều tuôn ra. Hóa thành hắc vụ cuốn lên Thi Vương thân thể. Thi Vương đột nhiên thân hình tăng vọt, một tôn tà ác to lớn cái bóng dáng lâm. Lâm Tể Trần một chút liền nhận ra, đây chính là Hạng Bạc. Hạng Bạc, cũng gọi Bạc, thuộc về Bạc một loại, là thi quỷ loại tồn tại cực kỳ cường đại. Thi Sơ biến Hạng Bạc. Lại biến tức là Hống. Hạng Bạc làm trái, như đầm như lửa đốt. Hạng Bạc tính cách bạo ngược, thực lực kinh khủng, bình thường yếu nhất Hạng Bạc đều có cụ linh cảnh tu vi. Còn có một loại Bạc, gọi nữ Bạc, cùng Hạng Bạc tương phản, tính cách ôn hòa, lại là từng thiên nữ sau khi chết cơ duyên xảo hợp hóa thành nữ Bạc. Lâm Tể Trần trước kia liền chém giết qua một đầu nguyên anh cảnh Hạng Bạc, đã từng nay gặp được một con nữ Bạc, còn kém chút bị nữ Bạc coi trọng chọc tới song tu. Ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu như cái này Thi Vương thật có thể biến thân Hạng Bạc, hắn đã sớm trực tiếp từ bỏ bí cảnh không cần chống cự. Chân chính Hạng Bạc lấy hắn hiện tại, 100 cái đều không phải là đối thủ. Cái này Thi Vương chỉ là hiến tế cho Hạng Bạc, có được Hạng Bạc một chút xíu ma lực mà thôi. Hóa thân Hạng Bạc cái bóng Thi Vương, giống như là một tôn ma thần. Chỉ gặp cái kia đạo cái bóng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua Lâm Tể Trần, một chưởng vỗ hạ. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần thân ảnh xê dịch ra mấy chục mét, tránh đi một chưởng này. Sau lưng mặt đất lõm đi vào mấy mét, hình thành một cái chưởng hố, lại trong hố hắc khí lượng lờ, quỷ quyệt gần sóng. Lâm Tể Trần biết lúc này Thi Vương tự như là ăn 10 cân Viagra Ninh Khoan. Tự tin và thực lực đều bạo rạp. Hắn lần nữa đằng không bay lên, trong tay ám dạ hóa thành 22 đạo Phượng Hoàng kiếm khí. Phượng Hoàng Vũ. Chương 119, các mụi tử anh hùng. Chương 119, các mụi tử anh hùng Thiên Lương Liễu, ta cho ngươi cái này người quái dị nhiều đắp chút thổ. Lâm Tể Trần vung ra Phượng Hoàng Vũ, miệng nhỏ vẫn không quên tiện sưu sưu trào phúng một đợt. Thi Vương không kịp sinh khí, nó cảm nhận được vũ kỹ này uy lực không thể coi thường, vội vàng hai tay giơ lên, sát khí ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn. Phần lớn kiếm khí đều bị mặt này sát thuẫn ngăn trở. Bất quá sát thuẫn tại nhiều như vậy Phượng Hoàng kiếm khí va chạm dưới, cũng gánh không được vỡ vụn ra. Còn lại bảy đạo kiếm khí, như điên rồi mang ngưu. Một đầu vọt tới Thi Vương. Cho dù là có được Hạng Bạc chi lực Thi Vương, cũng không thể chống chọi cái này tứ ngược Phượng Hoàng kiếm khí. 1080 1080 Hội tâm nhất kích 2460 Cuối cùng một đạo kiếm khí, Thi Vương lượng máu không đủ 1000, đã xuống đến 5%. Phát động ám dạ kiếm tử vong xử quyết, hình thành chém giết. Thi Vương cuối cùng tại không cam lòng trong tiếng gầm trống tức giận, trở thành một tòa hồn mộ. Lâm Tể Trần cũng không có đi trước nhạc hồn mộ, mà là lập tức quay người, bay về phía Nguyệt Ảnh Công Hội. Thời khắc này Nguyệt Ảnh Công Hội, trôi qua tương đương gian nan. Thậm chí có thể nói thê thảm. 10 con trúc cơ hậu kỳ thi tương, như vào chỗ không người, đối Nguyệt Ảnh Công Hội đại khai sát giới. Hàng trước thể tu không ngừng hy sinh, mặc dù mỗi người có 3 cái vú em che chở, vẫn là gánh không được. Đòn công kích bình thường còn dễ nói. Một khi những này thi tương ném mấy cái kỹ năng, vũ em cũng phải đi theo chết. Trận hình đã gần như tán loạn, rất nhiều khí tu mụi tử đều là chủ động đi lên chịu chết. Trước khi chết đánh ra tất cả kỹ năng, oanh liệt chịu chết, cũng phải vì thể tu các mụi tử tranh thủ nhiều một chút thời gian. Đương nhiên, các nàng cũng không phải thu hoạch gì cũng không có. 10 con thi tương, bị lần lượt giải quyết 5 con. Nhưng cũng là hao hết cơ hội tất cả các thành viên kỹ năng. Còn lại 5 con ngay tại không ngừng thu hoạch Nguyệt Ảnh các thành viên mạng nhỏ. Tô Uyển Linh cũng đã bỏ mình. Giang Lạc Dư Nương tựa theo kết xu thuộc tính chống đến hiện tại. Bất quá thanh máu của nàng cùng Lam Lượng đều cơ hồ nhanh thấy đấy. Có vú em muốn cho hắn tăng máu, bị hắn một tiếng cự tuyệt. Các ngươi quản tốt thể tu không có, chúng ta liền thật không có, ta có chết hay không không trọng yếu. Chiến đấu đánh cho dị thường gian nan. Giang Lạc Dư trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Không phải các nàng quá yếu, chỉ là tu vi không đủ, hắn nhìn ra được các thành viên đều tận lực. Cái này địa ngục cấp bí cảnh cuối cùng một đợt thi triều quá mức kinh khủng, hắn cũng là lần thứ nhất biết. nếu là trong đội ngũ một nửa người có trúc cơ trước trung kỳ cảnh giới, đều không đến mức khó như vậy đánh. Chớ nói chi là còn có một con thi vương. Thi vương. Giang Lạc Dư nhớ tới con kia bị Lâm Tẩy Trần kéo lấy thi vương, dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước đã không có thi vương cái bóng. Tương phản, bầu trời xa xa, một cái thân ảnh phiêu dật chính hướng các nàng bên này nhanh chóng bay tới. Hắn thật xử lý thi vương. Giang Lạc Dư kinh ngạc không thôi. Nhoáng một cái thần công phu, Lâm Tẩy Trần liền đã bay đến mọi người phía trên. Không hề nói gì, trực tiếp liền gia nhập vào, bắt đầu nhắm ngay hung nhất con kia thi tương chính là mấy kiếm. Phát hiện Lâm Tẩy Trần trở về gấp rút tiếp viện, nguyên bản đã nhanh không đấu chí các mùi tử một chút lại bị điểm đốt chiến ý, các nàng reo hò không thôi, cái này nhất làm cho các nàng có cảm giác an toàn nam nhân, rốt cục trở về. Đối mặt trúc cơ hậu kỳ thi tương, Lâm Tẩy Trần tổn thương càng thêm phá trần, tùy tiện một kiếm nhược điểm liền có thể đánh rụng đối phương hơn 3.000 thanh máu. Con kia nguyên bản còn giống một cái chiến thần đại sát tứ phương thi tương, bị đánh đến không có chút nào chống đỡ chi lực, thanh máu trong nháy mắt cũng nhanh thấy đấy. Nhưng lúc này Lâm Tẩy Trần lại cố ý thu tay lại, tự hồ có cố ý lưu nó một mạng ý tứ, quay đầu lại đi công kích một cái khác thi tương. Cứ như vậy, hắn siêu cao tổn thương, đem tất cả thi tương cừu hận giá trị đều cho dẫn đi. Bị hắn đánh trúng thi tương cũng mặc kệ những người khác, liền đuổi theo Lâm Tẩy Trần. Lâm Tẩy Trần thì giống như là chơi diều, nắm cái mũi của bọn nó đi, đánh mấy lần thay đổi một mục tiêu. Năm con thi tương tất cả đều bị hắn làm phát bực, vây chen nhau mà lên. Lâm Tẩy Trần thấy chúng nó đều lao đến, khoảng cách đủ rồi, không chút do dự thả ra linh kỹ. Kiếm nhận phong bạo. Hôm qua kinh khủng kiếm trận xuất hiện lần nữa, đem năm con thi tương gắt gao vây quanh. Lưỡi kiếm như cuồng phong quét sạch toàn bộ trong trận, thi tương nhóm thanh máu bá bá bá tuôn ra tới. Một con thanh máu ít nhất thi tương tại trong vòng 5 giây tử vong, kiếm trận tiếp tục thời gian liền sẽ lần nữa bị đổi mới. Sau đó tổn thương không giảm, tiếp tục xuất hiện. Cái thứ hai thi tương, cái thứ ba. Cuối cùng hai con thi tương ý thức được không thể tiếp tục như vậy. Liều mạng chạy trốn, thoát ly kiếm trận. Nhưng cưỡng chế rời đi kiếm trận, sẽ lưu lại một cái tiếp tục 10 giây lưỡi kiếm ấn ký, giảm tốc 30%, lại sẽ ở vào phá giáp trạng thái. Khi hai con thi tương trên đầu đang có một thanh lưỡi kiếm tiêu ký, tốc độ cũng lập tức chậm lại. Không cần Lâm Tẩy Trần lại ra tay, còn lại Nguyệt Ảnh các thành viên liền phi thường ăn ý đồng thời chuyển vận, đánh tung chém lung tung. Cuối cùng hai con thi tương cũng chỉ có thể ôm hận chết đi, trở thành hồn mộ. Như vậy, thi vương cốc lại không một con đứng đấy cương thi, tất cả đều thanh trừ. Đinh. Chúc mừng thông quan địa ngục cấp thi vương cốc. Toàn bộ thành viên tu vi ghi 4.000 điểm. Thông quan thời gian 20 phân 25 giây, cho điểm hoàng mỹ cấp. Ban thưởng toàn viên ngoài định mức tu vi 1.000 điểm, hoàng mỹ thông quan phúc túi x2. Thông quan rồi. Còn lại Nguyệt Ảnh các mũi tử mới phản ứng được. Trong lúc nhất thời các mũi tử đều là cuồng hỉ, một giây sau, các nàng tất cả đều hướng Lâm Tẩy Trần nhào tới. Cứ việc không có cách nào đụng vào Lâm Tẩy Trần, nhưng vẫn là tất cả đều vây quanh hắn, nhảy cẩn hoan hô. Một mực đem lão Lâm vây chật như nêm cối. Cũng may mắn có cái này thiết lập, nếu không Lâm Tẩy Trần hiện tại đã bị nại tử cho đè bẹp. Lâm Tẩy Trần hiện tại chỉ là có chút hối hận, không có thêm các nàng hảo hữu. Nếu không tối thiểu âm là có thể, ai? Thất sách. Lâm cao thủ, ta yêu ngươi. Lâm cao thủ ngươi lợi hại nhất. Nam thần, ngươi về sau vĩnh viễn là ta nam thần. Anh hùng, hẹn sau, ta độc thân ngươi báo vị trí, ta ngàn dặm đưa. Còn có ta, ngươi báo vị trí ta hiện tại tự lo gút đây mua vé máy bay. Các mũi tử nhao nhao hô hào Lâm Tẩy Trần, trong mắt tất cả đều là sùng bái tinh tinh. Nghiễm nhiên, các nàng đã coi Lâm Tẩy Trần là thành các nàng Superman. Lâm Tẩy Trần hiện tại nếu là báo địa chỉ, đoán chừng thật có không ít mùi tử đánh bay tới ngàn dặm đưa. Lễ vật. Hội trưởng chúng ta thành công sao? Đã tử vong bị cưỡng chế đưa ra bí cảnh Tô Uyển Linh còn tại Công Bình Phong bên trong không ngừng hỏi. Giang Lạc Dư cũng khó nén nhỏ kích động, cười trả lời, đúng vậy, Lâm tiên sinh một người giải quyết thi vương bốt, lại trở về giúp chúng ta đem còn lại thi tương giết đi, chúng ta, thông quan. Tô Uyển Linh cùng cái khác hy sinh các thành viên ở bên ngoài cũng đều là không kìm được vui mừng, vui vẻ đến khoa tay múa chân. Lâm cao thủ, ta yêu ngươi. Tô Uyển Linh cũng là nhất thời kích động nhìn không được cùng cái khác các muội tử cùng một chỗ hô lên câu nói này. Hồ Song hắn đã cảm thấy không đúng, đỏ mặt tranh thủ thời gian không lên tiếng. Thi Vương Cốc, Lâm Tể Trần giơ tay lên làm ra cầu xin tha thứ tư thế, cười khổ nói ra, các vị muội tử, trước đừng kích động, chúng ta hồn mộ còn không có sờ đâu, lại bút tích xuống dưới, phó bản hạn chế thời gian coi như qua. Tránh hết ra, tất cả thi tương cùng thi vương hồn mộ, tất cả chớ động, để Lâm tiên sinh sờ. Giang Lạc Dư lên tiếng. Mọi người mới thỏa mãn tản ra, các nàng đi quét dọn thứ 9 cùng đợt thứ 8 thi triều hồn mộ. Lâm Tể Trần thì trước tiên đem 10 con thi tương hồn mộ mò ra. Khá lắm. Ròng rã 5 kiện huyền phẩm, hơn 20 kiện linh phẩm. Chương 120, Nhị Thứ Nguyên Trạch Nam. Chương 120, Nhị Thứ Nguyên Trạch Nam. Lâm Tể Trần lúc đầu thật vui vẻ. Nhưng nhìn phát xuống hiện, cái này 5 kiện huyền phẩm, chỉ có một kiện chính là có thể sử dụng. Huyền phẩm, Triều Minh Bào, phòng ngự 35, thủy, hỏa kháng tính 10, tính bền dẻo 12%, tự mang Bích Hải Triều Minh, kỹ năng. Bích Hải Triều Minh, nhưng tại trong nước tự do hành động, công kích, tiếp tục 30 phút, thời gian cooldown 12 giờ. Yêu cầu, không. Cái khác 4 kiện huyền phẩm, có cung, có đao, có súng tu võ kỹ, có chỉ tu linh kỹ. Chỉ tu là thể tu một loại, hắn ngược lại là muốn cho Nhậm Lam cầm. Nhưng cái này con mụ điên là quyền tu. Thể tu cùng khí tu, cũng là phân nhiều loại. Có chưởng, quyền, chỉ, chân các loại, trong đó còn có chi nhánh, thí dụ như Phật tu, quỷ tu chờ. Bác Hoang bên trong chức nghiệp chủ yếu phân 4 loại, nhưng là mỗi một loại vừa mình phân nhỏ chi, có thật nhiều chi thứ. Mà lại đến tiếp sau theo trò chơi đổi mới sẽ còn gia tăng những nghề nghiệp khác. Như khí tu tương lai sẽ gia tăng chù y tu, chơi chù y, huy động cự chù y, một đập một cái bánh thịt, tặc hăng hái. Y tu hội gia tăng nhạc công các loại, chuyên môn chơi khống chế cùng tăng phúc, phi thường nổi tiếng. Tóm lại chức nghiệp có rất rất nhiều. Cái này 4 kiện huyền phẩm, đều cùng hắn vô duyên. Chỉ có hơn 20 kiện linh phẩm bên trong, có 3 kiện thuộc về kiếm tu. Nhưng Lâm Tể Trần đều chướng mắt. Lâm Tể Trần cũng không nhục chí, hắn còn có thượng lớn không có mở đâu. Hắn đi trước nhìn rơi xuống tại dưới chân phúc túi, hết thảy 2 cái. Lâm Tể Trần mở ra một cái, lại một cái huyền phẩm tuôn ra đến, y tu linh kỹ. Huyền phẩm linh kỹ, tịnh thiên địa, quần thể tịnh hóa kỹ năng, có thể trong nháy mắt giải trừ phương viên 30 mét bên trong tất cả đồng đội mặt trái trạng thái, bao quát sợ hãi, khống chế, giảm tốc. Cấm liệu, đổ máu vân vân. Thời gian cooldown, 60 phút, pháp lực tiêu hao, 1/100 điểm. Yêu cầu, linh tư 30 trở lên trúc cơ cảnh y tu có thể học. Kỹ năng này rất trân quý, quần thể tịnh hóa tại trò chơi giai đoạn trước phi thường thưa thớt. Lâm Tể Trần thật muốn, nhưng là lúc trước hắn cùng người ta đều nói xong, chỉ cần kiếm tu, cũng liền không có có ý tốt sách. Không nản chí, Lâm Tể Trần lại mở một cái phúc túi. Vẫn là huyền phẩm, có hắn có thể sử dụng. Huyền phẩm võ kỹ, phong lôi nhất kiếm, 10m phạm vi bên trong đột tiến mục tiêu trảm kích đối thủ, như gió giống như lôi. Không nhìn giảm tốc hiệu quả, tạo thành 700 điểm thương tổn, đồng thời tại 5 giây bên trong, tự thân tốc độ 50%. Thời gian cooldown, 5 phút, pháp lực tiêu hao, 500 điểm. Yêu cầu, căn cốt 50 trở lên trúc cơ cảnh kiếm tu có thể học. Cái này không tệ. Đột tiến đối thủ tạo thành tổn thương, còn có thể cho tự thân gia tốc, tương đương với hư ảnh bộ mở tổn thương. Mà lại phong lôi nhất kiếm gia tăng tốc độ, là hư ảnh bộ so sánh không bằng. Cứ tính toán như thế đến, hắn có 2 đoạn cưỡng chế thuấn di kỹ năng. Tính linh hoạt gia tăng thật lớn. Phúc túi mở xong, liền chỉ còn lại cái kia thi vương hồn mộ. Mang sờ thưởng tâm lý, Lâm Tể Trần đi tới. Giang Lạc Dư không nghĩ tới Lâm Tể Trần còn chưa mở thi vương hồn mộ, hắn còn tưởng rằng Lâm Tể Trần giải quyết hết thi vương khẳng định là trước nhặt trang bị lại chạy đến trợ giúp. Người nào có thể cự tuyệt thi vương bốt hồn mộ đâu? Lâm Tể Trần liền không có, hắn ngay cả thi vương bốt trang bị đều có thể không để ý, tốc độ cao nhất tới hỗ trợ. Nhìn thấy cái này, Giang Lạc Dư nhìn qua Lâm Tể Trần bóng lưng, lại nhu hòa mấy phần. Lâm Tể Trần mở ra thi vương hồn mộ, bên trong lại cũng tuôn ra 4 kiện huyền phẩm, 7 kiện linh phẩm. Cũng không nhìn thấy cao hơn địa phẩm. Bất quá cái này 4 kiện huyền phẩm bên trong, có 2 kiện hắn đều có thể dùng. Huyền phẩm tâm pháp, thị huyết tâm kinh, lực đạo 10%, hội tâm 20%, lại mỗi lần công kích đều có thể hồi phục 1% tự thân HP. Yêu cầu, căn cốt 55 điểm trở lên người chơi có thể học. Huyền phẩm xuân lôi yêu đái, ý khí huyết 1500, phòng ngự 15, tính bền dẻo 7%, tự mang súc huyết trì kỹ năng. Súc huyết trì, nhưng chứa đựng 3000 điểm khí huyết, tại trong trạng thái chiến đấu, cũng có thể tùy thời bổ sung HP. Dùng hết một lần, thời gian cooldown 24 giờ. Tính cả đến, Lâm Tể Trần hết thảy có thể cầm tới 4 kiện huyền phẩm trang bị, đã là kiếm lợi lớn. So với lần trước tại dạ quật quỷ lĩnh vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Hắn lại tại công nhiều lần bên trong nhìn xuống tất cả bí cảnh trang bị. Đoàn đội bí cảnh ngươi là không có cách nào tàn tư, nhặt được bất luận cái gì trang bị, công nhiều lần bên trong đều sẽ hiện ra, từ đội trưởng phân phối. Đợi mọi người nhặt xong, thống kê thu hoạch lần này. Hết thảy 11 kiện huyền phẩm, hơn 100 kiện linh phẩm, phàm phẩm hơn 700 kiện. Đây chính là thi vương cốc A. Trước mắt lớn nhất đoàn đội bí cảnh, càng nhiều người, trang bị thì càng nhiều. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ có 100 người, là không thể nào có cái này trang bị tỷ lệ rớt. Kỳ thật đã tính còn tốt, dù sao lần này tiến đánh thi vương cốc hết thảy hơn 5.000 người, mới chỉ có 1.000 kiện không đến trang bị. Rất nhiều thành viên không được chia. Dựa theo ước định, ta lấy đi cái này 4 kiện ta có thể sử dụng, cái khác kiếm tu trang bị cho các ngươi tốt. Lâm Tể Trần nói với Giang Lạc Dư. Giang Lạc Dư lắc đầu, nói, cái này 11 kiện huyền phẩm cùng kiếm tu trang bị. Ngươi cũng lấy đi, đều hẳn là thuộc về ngươi. Lâm Tể Trần cười nói, ngươi cũng đừng dạng này, các ngươi công hội hiện tại cần có nhất thực lực, ta cũng không thể làm quá tuyệt, những này huyền phẩm trang bị ý vị như thế nào ta tin tưởng ngươi là rõ ràng, lại nói đã nói trước, đừng để ta tướng ăn quá khó nhìn, cứ như vậy quyết định, lui bản đi. Lâm Tể Trần nói xong, dẫn đầu đẩy ra bí cảnh. Giang Lạc Dư lưu tại nguyên địa, ngu ngơ một giây về sau, không hiểu hiện lên một vòng ý cười. Sau đó mới chào hỏi tất cả thành viên, rời đi bí cảnh. Vừa ra ngoài, trò chơi thông cáo liền vang lên. Chúc mừng, Nguyệt Ảnh Công Hội, hoàn thành Bát Hoang cái thứ nhất địa ngục cấp thi vương cốc bí cảnh thủ thông. Ban thưởng toàn viên danh vọng 2.000 điểm. Ban thưởng mỗi người căn cốt V1, linh tư 1. Cũng chúc tất cả người chơi võ đạo hưng thịnh. Xoạt. Toàn bộ server lần nữa sôi trào. Địa ngục cấp thi vương cốc lại bị người thông quan. Lại là Nguyệt Ảnh Công Hội. Lần này, Nguyệt Ảnh lần nữa nhất chiến thành danh. Trước đó dạ quật quỷ lĩnh, hiện tại thi vương cốc. Hai lần thủ thông, mà lại là hai lần duy nhất thủ thông, đều bị Nguyệt Ảnh Công Hội nắm bắt tới tay. Điều này đại biểu cái gì? Nguyệt Ảnh đi tại tất cả công hội phía trước. Thậm chí để bọn hắn theo không kịp. Vĩnh Ninh Châu còn tại vùi đầu tiến đánh thi vương cốc chiến thần công hội, nghe được tin tức này kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Bọn hắn rõ ràng là nhanh nhất tiếp cận thông quan chi đội ngũ kia, một cái duy nhất đánh qua đợt thứ 9 thi triều công hội. Nhưng vẫn là bị người vượt qua. Khó mà tiếp nhận. Chiến thần công hội hội trưởng, tại chỗ tự bế. Duy chỉ có thi vương cốc Nguyệt Ảnh Công Hội, một mảnh vui mừng. Lâm Tể Trần lần nữa bị toàn công hội mùi mùi vây tại một chỗ. Mùi tử biển người, trực tiếp đem Lâm Tể Trần bao phủ lại. Ha ha! Hội trưởng, chúng ta lại thắng lợi. Ngươi cách ngươi mục tiêu lại tới gần một bước dài nha. Tô Uyển Linh cùng Giang Lạc Dư ôm nhau. Giang Lạc Dư ánh mắt lại một mực nhìn lấy bị Nguyệt Ảnh các thành viên vây quanh Lâm Tể Trần. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tại mấy ngàn cái mùi tử đang bao vây đầu óc choáng váng, mặt lộ vẻ sầu khổ, như ngốc đầu Nga đồng dạng. Hắn, cười. Thật vất vả, Lâm Tể Trần mới từ đang bao vây giải thoát ra, hắn nói với Giang Lạc Dư, Giang hội trưởng, ta liền đi trước, có rảnh hẹn gặp lại. Lâm Tể Trần nói xong cấp tốc đằng không mà lên, người biến mất tại nguyên chỗ. Gia hỏa này, thật là một cái quái nhân, chẳng lẽ lại thực sự là Nhị Thứ Nguyên Trạch Nam? Tô Uyển Linh thầm nói. Cái gì Nhị Thứ Nguyên Trạch Nam? Giang Lạc Dư hiếu kỳ hỏi. Ngươi không cảm thấy Lâm Tể Trần gia hỏa này giống như đối mùi tử không hứng thú à? À. Giang Lạc Dư một mặt kinh ngạc. Có à. Còn giống như thực sự là. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.